Truyền nhân thiên y, chương 113, 113, chơi xấu là đặc quyền của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói hưu nói vượn cái gì đó. Hạ Tử Yên nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của Bạch Hạo Nhiên. Khinh thường cười, tôi có nói hưu nói vượn sao? Vậy anh tự nói xem, anh có điểm nào hơn Lương Siêu? Tuổi Lương Siêu cũng sấp xỉ anh, nhưng người ta đã là cao thủ tông sư rồi. Biết rõ ba người Lỗ Trì đã bày binh bố trận ở chỗ này, nhưng vẫn quyết định một mình đi gặp. Còn anh thì sao? Còn chưa đánh nhau với ba người Lỗ Trì mà nhìn bộ dáng khẩn trương, sợ hãi vừa rồi của anh đi. Không lẽ khi đánh nhau thật là anh bị dọa tè ra quần luôn sao? Cô, Bạch Hạo Nhiên tức giận đến bốc khói. Lập tức chỉ vào Lương Siêu không nhúc nhích. Mắng. Cho dù lúc trước hắn có lợi hại có ưu tú thì là sao? Không phải hiện tại vẫn là một cái xác chết sao? Nếu cô đã thích hắn như vậy, tốt thôi, cô chỉ cần đi theo hắn là được rồi. Dứt lời, Hạ Tử Yên quay đầu nhìn Lương Siêu, vẻ mặt thê lương. Tôi sẽ đi cùng anh. Nói xong, tay cầm đao của cô vừa vung lên, thì cổ tay đột nhiên bị nắm chặt. Cô giật bắn mình. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bên tai liền vang lên một tiếng cười khổ mang theo chút lười biếng. Hai Y, tôi biết sức hút của tôi rất lớn, nhưng nếu cô muốn tự tử thật, cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Ít nhất cũng phải xử lý chu toàn chuyện hậu sự cho tôi trước chứ. Lương Siêu mở mắt ra, còn rất thoải mái duỗi thắt lưng, xương cốt cả người phát ra từng tiếng răng rắc. Giòn tan như đậu sáo. Hạ Tử Yên há to miệng, kinh ngạc nhìn hắn. Bạch Hạo Nhiên thì bị dọa tới mức kêu to một tiếng, vẻ mặt thản thốt nói, anh là người hay là quỷ? Lương Siêu nhàn nhạt liếc anh ta một cái, chậm rãi phun ra hai chữ, là quỷ. Bạch bộ chủ, ngay cả người hay quỷ con trai ông cũng không phân biệt được, anh ta có thể vô dụng hơn nữa không? Hả? Đồng tử Bạch Thiên Nam co rụt lại, sau khi nhìn chằm chằm Lương Siêu một lát liền bắt đầu điều tra khắp hiện trường. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Dấu vết đánh nhau cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn có không ít vết máu cùng với một cánh tay không biết là của ai. Nhưng duy chỉ không thấy bóng dáng của ba người vệ tranh. Bạch bộ chủ, ông đang tìm ba lão già này sao? Hả? Bạch Thiên Nam nghe vậy vẻ mặt chậm lại, còn chưa hiểu lời Lương Siêu nói có ý gì. Chỉ thấy hắn đánh một chưởng về một vách núi cách đó không xa. Ầm ầm, một tiếng, cả vách núi đều chấn động liên hồi. Mà sau khi núi đã bị chấn động đến mức rơi vài tảng đá xuống, để lộ ra ba lão giả mặt mày xám xịt, mập gầy không đồng nhất đang lúng sâu vào trong vách núi. Ngay sau đó, ba cái đầu người rơi xuống. Tất cả mọi người ở phân bộ võ minh đều kinh hãi. Cái này, đây là đầu của ba ma đầu vệ tranh. Mạnh Khuê, Lỗ Trì, một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Sau đó là tất cả ánh mắt kinh ngạc liền tập trung lên người Lương Siêu. Cái này, Hạ Tử Yên hung hăng nuốt nước bọt, chỉ vào ba cái đầu người kia, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Lương Siêu. Ba người này đều là ngươi giết? Lương Siêu nhún nhún vai. Nếu không thì sao? Chỉ là ba lão già mà thôi. Tuy có tốn ít sức, nhưng cũng không tính là quá khó. Chỉ hai câu nói đơn giản đã làm cho tất cả người ở phân bộ võ minh xấu hổ không thôi. Nhất là Bạch Thiên Nam. Bất kỳ ai trong hai người họ đều có năng lực giết cậu trong chớp mắt. Chưa trải sự đời, thực lực tổng thể cũng không tính là mạnh. Hồi tưởng lại những lời nhận xét của mình đối với Lương Siêu, nét mặt già nua của Bạch Thiên Nam đỏ bừng, da mặt cũng thỉnh thoảng run lên. Nhìn vẻ mặt xấu hổ lúng túng của ông ta, Lương Siêu lại cười trêu chọc. Bạch bộ chủ, cái này... Không phải ông đã đem toàn bộ quân lực của phân bộ võ minh đến đây đấy chứ? Đối phó với ba lão già mà thôi. Cũng đáng để ông phát động nhiều người như vậy à? Cậu,